Chương 4201, gấp đầu thai A. Bậc thang xuất hiện, cũng liền biểu thị, Thánh Vương Đại Hội chân chính mở ra, vô số đệ tử la lên, phóng tới cái kia cái to lớn bậc thang. Long Trần tên ngu ngốc này, làm sao vẫn chưa trở lại? Cái này cũng bắt đầu. Nhìn lấy vô số thiên kiêu đã bắt đầu trùng kích bậc thang, Bạch Thi Thi có chút lo lắng nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, Long Trần không phải sơ ý người, hắn lúc này thời điểm không có tới, khẳng định là có chuyện gì. Dù sao cái này Thánh Vương Đại Hội, cuối cùng là dựa vào thực lực tranh đoạt, tuần tự không quan trọng, chỉ phải đóng lại trước đó tiến đi là được rồi. Dư Thanh Tuyền cười nói. Hô hô hô. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, vô số bóng người giống như thủy triều, tuôn hướng bậc thang, tràn diện kia cực kỳ hùng vĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, những phương hướng khác, đồng dạng có vô số bóng người tuôn hướng bậc thang, mỗi một chủng tộc chỉ có một cái bậc thang, nhân tộc bên này người tu hành vô số, đều chỉ có thể thông qua nơi này đi lên lôi đài. May mắn cái kia bậc thang cũng đủ lớn, hàng tỷ cường giả tràn vào trong đó, cũng không có lộ ra quá mức chen chúc. Làm những cường giả này cưỡi trên bậc thang về sau, bắt đầu là một đường phi nhanh. Thế nhưng là rất nhanh, tốc độ của bọn hắn liền hạ xuống. Trên bậc thang, dần dần có gợn sóng khuấy động, dường như nước một dạng gợn sóng, để tốc độ của bọn hắn chậm lại. Hô, bỗng nhiên Lăng Tiêu thư viện trên quảng trường, bóng người nhoáng một cái, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền một tiếng kinh hô, Long Trần, ngươi thế nào? Chỉ thấy Long Trần lúc này áo quần rách nát, thậm chí còn có vết máu, dường như vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Vốn là Bạch Thi Thi nổi giận trong bụng, lúc này tựa hồ cũng quên phát, gương mặt vẻ ân cần. Ta không sao, không có ý tứ, ta tới chậm. Long Trần chặn lại nói, nói chuyện Long Trần đối Điện Chủ Đại Nhân liền ông quyền. Điện Chủ Đại Nhân gật gật đầu, không nói gì, Long Trần lúc này mới nhìn về phía Long Huyết Chiến Sĩ nhóm, những thứ này Long Huyết Chiến Sĩ nhóm nhìn thấy Long Trần, ánh mắt lập tức đỏ lên. Hảo huynh đệ, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, chúng ta theo Thiên Võ Đại Lục một đường chinh chiến, thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó, trở thành Thiên Võ Đệ Nhất Quân Đoàn. Bây giờ, chúng ta đứng ở tiên giới thổ địa bên trên, chúng ta đối mặt vô số thiên kiêu, vô tận quái vật. Nhưng là ta tin tưởng. Chúng ta Long Huyết Chiến Sĩ vẫn như cũ có thể đứng tại tiên giới đỉnh phong, tiên giới đệ nhất quân đoàn, vẫn như cũ thuộc tại chúng ta. Long Trần nhìn lấy những thứ này nhiệt huyết huynh đệ, kích động kêu to. Thuộc tại chúng ta, Long Huyết Chiến Sĩ nhóm theo nộ hống, cái này gầm lên giận dữ, chiến ý ngút trời, làm thiên địa biến sắc. Thì liền Điện Chủ Đại Nhân cũng nhịn không được vì đó động dung. Long Huyết Chiến Sĩ nhóm vừa mở miệng, cái kia vô địch ý chí khiến thiên đạo rung động, đó là ngay cả thiên đạo đều phải vì thế mà kiên kỵ thanh âm. Long Huyết Chiến Sĩ đi theo Long Trần lâu ngày. Lúc độ kiếp một mực cùng thiên đạo đối kháng, bọn họ chưa bao giờ hướng thiên đạo khuất phục qua, loại kia ý chí, không phải bình thường thiên kiêu có thế so với thực lực của bọn hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là ý chí của bọn hắn. Tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều muốn kiên định. Xuất phát, hôm nay chính là chúng ta Long Huyết Quân Đoàn, trọng tổ ngày đầu tiên, để cái thế giới này nhìn xem, chúng ta đến từ Thiên Võ Đại Lục nhiệt huyết Nam Nhi phong thái. Long Trần kêu to. Long Trần vung tay lên, Long Huyết Chiến Sĩ nhóm lập tức theo Long Trần, hướng cái kia rộng lớn bậc thang đi đến. Theo Long Trần động, Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử, cũng đi theo ra ngoài. Đội ngũ hiện lên một hàng dài, lại như một thanh lợi nhận, trực chỉ Thánh Vương lôi đài. Móa nó, tiểu tử này thật có thể lừa dối, đám tiểu tử này bị hắn lừa dối đến sửng sốt một chút, khó trách ta khuê nữ cũng trúng chiêu. Nhìn lấy Long Huyết Chiến Sĩ nhóm, nhìn đến Long Trần sau trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, Bạch Triển Đường nhìn không được nói lầm bầm. Vậy cũng không gọi lừa dối, gọi là cá nhân mị lực, đó là thân làm thống soái cảnh giới tối cao. Lão Bạch ngươi sẽ không, lòng dạ hẹp hòi đến tình trạng như thế, liền con rể của mình đều đố kỵ đi. Vị kia phó điện chủ nhịn không được nói. Ta đố kỵ hắn. Thật sự là chê cười, cái kia chút thực lực, ta còn thực sự không để vào mắt. Bạch Triển Đường khinh thường nói. Huynh đệ chúng ta nhiều năm, nhưng là có chút lời nói, mình không thể che giấu lương tâm a, Long Trần, thế nhưng là ta từ lúc chào đời tới nay, thấy qua xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Thiên phú, thực lực, nhân phẩm đều không thể nói, có thể làm nhiều cường giả như vậy cam nguyện quên mình phục vụ, liền đã chứng minh hắn ưu tú. Coi như những thứ này đều không tính là gì, người ta tuổi còn nhỏ, liền treo lên viện trưởng chức vụ, ta đi, không đúng, ta nói lão Bạch, ngươi là cố ý câu dẫn ta nói những thứ này à, ngươi căn bản không phải xem thường Long Trần, ngươi đây là khác loại khoe khoang à. Vị kia phó điện chủ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, trên dưới nhìn một chút Bạch Triển Đường đạo, thôi đi, không có chuyện. Bạch Triển Đường vội vàng phủ nhận. Bất quá cái kia phó điện chủ một mặt vẻ không tin, hắn hiện tại đã biết rõ, gia hỏa này, rõ ràng cũng là đang khoe khoang. Mà mọi người ở đây nói chuyện thời điểm. Long Trần đã xuất lĩnh mọi người đi hướng bậc thang, mà tại bậc thang phía trước, có một đám người chính chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy. Những người này như là cây đinh đồng dạng đinh tại nguyên chỗ, thế nhưng là làm Long Trần đến thời điểm, những người này cùng một chỗ đối Long Trần hành lễ. Nguyên lai đám người này không là người khác, chính là tới từ Tinh Hà Tông đệ tử, rồng rã 800 vạn Tinh Hà Tông đệ tử, một mực tại yên tĩnh chờ đợi lấy Long Trần xuất hiện. Làm tình cảnh này bị Lăng Tiêu thư viện các cường giả nhìn đến, đều một mặt chấn kinh chi sắc, đại đa số người bọn hắn cũng không biết Long Trần cùng Tinh Hà Tông quan hệ. Bây giờ nhìn thấy 800 vạn Tinh Hà Tông đệ tử, đối Long Trần hành đệ tử chi lễ, nguyên một đám cả kinh trọng mắt đều muốn rớt xuống. Phải biết, Tinh Hà Tông thế nhưng là cho đến trước mắt, cả nhân tộc nắm giữ tiên vương cảnh đệ tử nhiều nhất thế lực, ai cũng không dám đắc tội. Thấy cảnh này, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đều lộ ra một vệt nụ cười, cái này trong tươi cười, mang theo một vệt tự hào. Có thể bị nhiều người như vậy công nhận người, Thi Thi cũng coi như có ánh mắt, làm vì mẫu thân, các nàng cũng vì Bạch Thi Thi cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Bạch Triển Đường tuy nhiên mặt ngoài một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết hắn cái biểu tình này là giả vờ. Long Trần vừa đến, Tinh Hà Tông các đệ tử, chăm chú cùng tại Long Trần bên người, một bộ lấy Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế, để vô số thế lực vì thế mà choáng váng. Hừ, nhiều người lại như thế nào? Bất quá là một đám người ô hợp thôi. Long Trần bọn người vừa mới đi lên bậc thang, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến cười lạnh thanh âm. Long Trần quay đầu nhìn lại, nhất thời hai mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhóm người kia người mặc hoa phục màu tím, người cầm đầu, một nam một nữ. Chính là trước kia cùng Long Trần từng có khúc mắc tử huyết Hứa Gia người. Cái kia cười lạnh thanh âm, cũng là vị kia tên là Hứa Hinh Nhi nữ tử phát ra, nàng vừa mở miệng, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời giận dữ, trong đôi mắt sát ý băng lãnh, lần trước, nàng đoạt tử đồng cửu vĩ yêu hồ, kém chút để hắn mất đi một đôi mắt, thù này, hắn một mực ghi lấy đây. Ngươi cứ như vậy gấp đầu thai a. Nếu như thực sự đợi không được, ta hiện tại liền thành toàn ngươi đi. Lần trước cừu hận, Long Trần cũng thủy chung nhớ đến. Nếu như lần trước không phải là bởi vì tử huyết quan hệ, Long Trần sớm liền hạ sát thủ. Hiện tại cái này nữ nhân lại còn khiêu khích, Long Trần lửa lập tức liền đi lên. Chương 4202, huynh đệ đoàn tụ. Tử huyết Hứa Gia người không nhiều, chỉ có hơn 20.000 người, nhưng là mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, nguyên một đám tử khí cuốn quanh, uy áp kinh người. Đám người bọn họ, từ Long Trần chờ bên người thân đi qua, gặp Long Trần nắm giữ lớn như vậy uy vọng, Hứa Hinh Nhi trong lòng khó chịu, trực tiếp mở miệng trào phúng. Mà Long Trần một câu, trực tiếp đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, Long Trần đối nữ nhân đáng ghét kia, lên ý quyết giết. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy tử huyết Hứa Gia người, Long Trần càng ngày càng phản cảm, loại kia phản cảm, tự hồ cũng không phải là bởi vì Hứa Hinh Nhi đã thương Bạch Tiểu Nhạc. Mà là đến từ sâu trong linh hồn, hoặc là huyết mạch chỗ sâu một loại phản cảm. Nói khoác mà không biết ngượng, nghĩ đến đám các ngươi nhiều người, liền có thể khi dễ đến Hứa Gia trên đầu. Các ngươi quá ngây thơ, không bằng các ngươi cùng lên đi, ta Hứa Dật Phong một người nghênh chiến toàn bộ các ngươi. Hứa Hinh Nhi bên người vị nam tử kia cười lạnh nói. Cái kia tự xưng Hứa Dật Phong nam tử, so Hứa Hinh Nhi còn muốn phách lối, chỉ Long Trần bọn người, trong mắt tất cả đều là khinh miệt chi ý. Hứa Dật Phong khiêu khích, lập tức làm cho tất cả mọi người nổi giận, Quách Nhiên bọn người mặt hiện lên sát ý. Thù mới hận cũ, xông lên đầu, lần trước sổ sách còn không có cùng bọn hắn tính toán đâu, đám người kia lại tới, đây là xem ai dễ khi dễ a. Dám khiêu khích ta lão đại, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng lúc này, chung quanh ánh sáng rõ ràng sáng lên một tia, sau đó một cái gánh vác trường thương, thân thiết tháp khôi ngô đại hán đi tới. Đại hán kia trên đầu không có một ngọn cỏ, bóng loáng sáng loáng, ánh sáng mặt trời chiếu ở chỉ riêng trên đầu, lóe ra quang mang, chung quanh cường giả vô số, nhưng là hắn lại có thế phát đạt, khiến người ta liếc mắt liền thấy hắn. Cốc Dương lão đại khi thấy cái kia gã đại hán đầu trọc, Long Huyết chiến sĩ nhóm một trận reo hò, người kia không là người khác, chính là Cốc Dương. Lúc này Cốc Dương, so với lúc trước tại 3000 thế giới bên trong, càng thêm to lớn, người tự hồ cũng cao lớn hơn một chút, một thân khí huyết như là sao động núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Cốc Dương trên cổ, trên mặt, trên cánh tay, có thể nhìn đến địa phương, đều xuất hiện hình xăm đồng dạng phù văn, cái kia phù văn tản ra ba động khủng bố. Cốc Dương liền như là một tôn nhân hình mãnh thú, mới vừa xuất hiện, cái kia cuồng bạo khí tức. Liền áp đến vô số người hô hấp khó khăn. Lão đại, gia hỏa này liền nhường cho ta đi, để cho ta tới cho các huynh đệ luyện một cái, trợ trợ hứng. Cốc Dương nhìn lấy Long Trần, kích động nói. Cốc Dương, ngươi cái này không đúng, thân vị đệ nhất quân đoàn trưởng, phải có khiêm nhường chi tâm, loại chuyện này, vẫn là để huynh đệ chúng ta tới đi. Đúng lúc này, có người cười to như sấm, hai cái thân ảnh đi tới, bọn họ mỗi một bước phóng ra, đại địa phía trên liền hiện ra một vệt sóng gợn, hậu thổ chi lực khuấy động, rung động lòng người. Hai người kia không là người khác, chính là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn. Hai người bọn họ cũng đều tới, bọn họ cùng Cốc Dương một dạng, trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, đều in phù văn. Gặp Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng tới, Long Trần chờ người vui mừng, rốt cục lại gặp nhau, để Long Trần vui mừng chính là, Long Trần liếc một chút nhìn ra, ba người trên thân phù văn, có sơ đại cửu Lê Tiên Văn khí tức, hiển nhiên, bọn họ đều có mỗi người kỳ ngộ. Gặp qua lão đại, ba người đến, nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt chảy xuôi theo nồng đậm huynh đệ chi tình, ba người đồng thời đối Long Trần hành lễ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nhà mình huynh đệ, liền đừng khách khí như thế. Rất tốt, hôm nay chúng ta Long Huyết quân đoàn chính thức gây dựng lại, là thời điểm, để Long Huyết quân đoàn đại danh, vang vọng cửu thiên thập địa. Ha ha ha ha. Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn nhất thời cười ha ha. Tiếng cười hào khí vượt mây, dường như mọi người lại về tới ngang dọc thiên võ đại lục thời đại. Lão đại, không chờ ta trở về liền gây dựng lại, cái này không tốt lắm đâu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Long Trần bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người, gánh vác trường kiếm, toàn thân trên dưới không có một tia người tu hành khí tức, nhưng lại có thể cho người mang đến kinh tâm động phách trung động. Hắn thật giống như một thanh hành tẩu lợi kiếm, nếu có người dám tới gần hắn. Liền sẽ bị lợi nhận cắt linh hồn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ha ha ha, Tử Phong, mỗi lần ngươi đều là trễ nhất xuất hiện. Cốc Dương cười ha ha. Đây không phải rất bình thường à. 1, 2, 3, 4, ta là đệ tứ quân đoàn trưởng, cái thứ tư ra sân, mới phù hợp trình tự. Nhạc Tử Phong cười nói. Ta đi, ngươi thế mà lại cười. Ha ha ha. Cốc Dương bọn người cười ha ha. Dường như nhìn thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Bất quá ta vẫn cảm thấy, ngươi không cười thời điểm, đẹp mắt một số. Quách Nhiên cười hắc hắc. Nhạc Tử Phong cũng không tức giận, đi vào Long Trần trước mặt, cùng Long Trần thi lễ một cái. Lão đại, lần này, chúng ta nhất định muốn giết hắn một cái long trời lỡ đất. Tốt, mẹ nó, hôm nay chúng ta liền hướng cửu thiên thập địa tuyên cáo, Long Huyết quân đoàn cuộc khởi mạnh mẽ. Người nào cũng không thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Long Trần cũng bị lây bệnh, kích động nói. Trước kia, hắn còn nghĩ đến như thế nào ẩn tàng thực lực của mình, nhưng là hiện tại, hắn dường như lại về tới thiên võ đại lục thời đại, cái kia không sợ trời, không sợ đất, ông trời lão nhị ta lão đại Long Trần. Lại trở về. Lần trước, mọi người tại 3000 thế giới bên trong gặp nhau, thời gian quá mức ngắn ngủi, mà bây giờ không đồng dạng. Bọn họ rốt cục gặp nhau, lần này, bọn họ muốn đem cái thế giới này lật tung. Long Trần bọn người gặp nhau, hưng phấn không thôi, thậm chí ngay cả Hứa Gia cường giả khiêu khích, đều quên. Một đám người ô hợp, cũng dám nói bừa. Thật sự là buồn cười, gia trâu thổi đến vang động trời, có thể dám đi ra đánh một trận, tiểu gia đã rất nhiều ngày không giết người, ngứa tay cực kỳ. Hứa Dật Phong lạnh lùng thốt. Hứa Dật Phong nổi giận. Hắn thân là Hứa gia tuyệt thế thiên kiêu. Nắm giữ tinh thuần nhất tử huyết, huyết mạch của hắn tinh khiết trình độ, cơ hồ có thể đuổi sát tổ tiên. Mà Hứa gia lần này đến đây Thánh Vương đại hội, đối Thánh Vương xưng hào có thể nói là nhất định phải được, muốn đoạt được Thánh Vương xưng hào, nhất định phải đánh bại các lộ cao thủ, Hứa Dật Phong đã làm tốt, dùng hài cốt trải đường chuẩn bị. Trên thực tế, tại lúc đến trên đường, Hứa Dật Phong cùng Hứa Hinh Nhi đã chém giết vô số cường giả, cho nên, Hứa gia đệ tử trên thân, lệ khí cực nặng. Đến Thánh Vương Châu, bọn họ đã có chỗ thu liễm, nếu không lúc trước Hứa Hinh Nhi xuất thủ đoạt tử đồng cửu vĩ yêu hồ lúc. Bọn họ sẽ toàn bộ xuất thủ. Bây giờ, Long Trần bọn người đem Hứa gia cường giả trở thành không khí, Hứa gia cường giả tất cả đều nổi giận, bọn họ đời này, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám không nhìn bọn họ. Long Trần bọn người lúc này mới nhớ tới, còn có Hứa gia người phải xử lý, Long Trần quay đầu nhìn về phía bọn họ, lúc này Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội không khỏi hơi khẩn trương lên. Trên thực tế, các nàng hay là hy vọng, mọi người có thể sống chung hòa bình, dù sao các nàng cùng là tử huyết nhất mạch, không cần thiết vì thở ra một hơi, mà tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là, Hứa gia người hùng hổ dọa người, mà các nàng cũng đều hiểu rõ Long Trần tính khí, cho nên, các nàng tràn đầy lo lắng, lại không có một điểm biện pháp nào. Các ngươi có phải hay không tử huyết nhất tộc phản đồ? Long Trần đột nhiên hỏi. Long Trần cái này hỏi một chút, Lạc Băng cùng Lạc Ninh giật nảy mình, mà Hứa gia các cường giả, lại sắc mặt đại biến. Hắc, tất cả Hứa gia cường giả, rút ra binh khí, lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt bạo phát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4203, dự cảm không tốt. Đây là xoay quanh tại Long Trần trong đầu thật lâu vấn đề, Long Trần thể nội cũng từng chảy xuôi theo tử huyết, theo lý thuyết, hắn đối tử huyết sẽ chỉ thân cận, sẽ không bài xích. Tại Lạc Gia, Long Trần liền có thể cảm nhận được huyết mạch thân tình triệu hoán, nhưng là tại Hứa gia trên thân thể người, Long Trần có thể cảm nhận được, chỉ có phản cảm cùng bài xích. Chỉ bất quá, Long Trần không có chứng cứ, bất quá cái này cũng không chậm trễ Long Trần tiến hành lớn mật suy đoán, kết quả Long Trần câu nói này vừa ra, Hứa gia cường giả, sắc mặt lập tức thay đổi. Sát ý ngút trời. Đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khinh nhờn ta tử huyết nhất mạch. Chịu chết đi. Hứa Dật Phong giận dữ, quanh thân tử khí oanh minh, sát ý ngút trời. Long Trần, Thánh Vương đại hội đều muốn bắt đầu, ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này gây chuyện à? Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh lệ truyền đến, ngay sau đó một nữ tử, y phục trực rỡ bồng bềnh như cùng một đoá thải vân bay tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Khương Phượng Phỉ, mà bên người nàng mấy chục vạn Khương gia đệ tử chậm rãi mà đến. Mà cùng Khương Phượng Phỉ song song. Lại có bốn người, khí tức cùng Phượng Phỉ tương xứng. Phượng Phỉ chính là Khương gia trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, nàng thực lực kinh người, tại chí tôn thiên kiêu bên trong, cũng đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Mà ba người kia, khí tức vậy mà cùng Phượng Phỉ tương tự, lại đi tại cùng một hàng, nói rõ bọn họ đều là cùng chờ cấp bậc tồn tại, Phượng Phỉ đến, căn bản không nhìn tử huyết Hứa gia người, thậm chí đối muốn xuất thủ Hứa Dật Phong làm như không thấy. Mà là hướng về phía Long Trần mỉm cười chào hỏi. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi biết. Con người của ta từ trước tới giờ không gây chuyện, đều là người khác chọc ta. Được rồi, đi nhanh lên đi, có cái gì ân oán, không bằng lưu trên lôi đài giải quyết đi. Ở chỗ này, có người ngoại nhúng tay, rất khó phân ra cao thấp, làm gì lãng phí thời gian đâu. Vạn nhất ngươi bỏ qua cửa vào, bị lôi đài cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy thì thật là đáng tiếc, ta thế nhưng là một mực chờ mong biểu hiện của ngươi đây. Phượng Phỉ trên mặt nụ cười, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Ngươi là người phương nào? Nhìn lấy Khương Phượng Phỉ cùng Long Trần nhiệt tình chào hỏi, Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Phượng Phỉ gặp Bạch Thi Thi một mặt vẻ cảnh giác, khẽ mỉm cười nói, ta cùng Long Trần là quen biết đã lâu à, chẳng lẽ nàng không có đã nói với ngươi à? Uy, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượng à? Long Trần gặp Bạch Thi Thi sắc mặt thay đổi, chặn lại nói, cái này Phượng Phỉ là muốn hại hắn a, ha ha ha. Gặp Long Trần một mặt khẩn trương bộ dáng, Phượng Phỉ một trận cười khanh khách, nàng che miệng cười nói, nghĩ không ra ngạo thị thiên hạ, bể nghệ quần luân, tại thiên võ đại lục cái này phàm tục thế giới một đường giết lên tiên giới cái thế anh hùng, vậy mà cũng có sợ hãi dáng vẻ. Thật sự buồn cười đâu. Long Trần, nàng đến cùng là ai? Bạch Thi Thi lạnh mặt nói, Phượng Phỉ ngôn hành cử chỉ, để cho nàng có chút không thoải mái, rất có khiêu khích chi ý, mẹ nó, cái này thật là muốn mạng, Long Trần cũng không biết giải thích thế nào, bởi vì hắn cùng Phượng Phỉ quan hệ thế nào cũng không có a, thế nhưng là một khi giải thích, ngược lại cảm thấy có cái gì. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta chỉ là thưởng thức Long Trần, cũng không có nhúng chàm chi ý, huống chi, gia hỏa này hoa tâm cực kỳ, ta cũng không muốn cùng làm việc xấu. Khương Phượng Phỉ cười nói. Khương Phượng Phỉ nói xong. Đối Long Trần mỉm cười, còn dí dỏm nháy nháy mắt, sau đó cứ như vậy mang người, từ Long Trần cùng Hứa gia nhân trước mặt đi qua. Long Trần, gia hỏa này đến cùng là ai, một bộ phách lối vô cùng dáng vẻ. Bạch Thi Thi nhìn không được hỏi, nữ nhân ghen tuông là phi thường nồng đậm, nhất là Phượng Phỉ dài đến khuynh quốc khuynh thành, càng làm cho Bạch Thi Thi cảnh giác lên. Cái này. Long Trần trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Thi Thi, nữ nhân này đang cố ý cho Long Trần đào bẫy rập đầu, mục đích đúng là để ngươi truy vấn ngọn nguồn nhi, ngươi dạng này liền bị lừa. Dư Thanh Tuyền cười nói. Nghe Dư Thanh Tuyền mà nói, Long Trần nhất thời hận không thể muốn ông Dư Thanh Tuyền thân hai cái, vẫn là Thanh Tuyền hiểu chuyện, Bạch Thi Thi cái nha đầu này, nhìn lấy khôn khéo, kỳ thực đần đến muốn mạng. Ta mới sẽ không mắc lừa đây. Bạch Thi Thi tựa hồ rốt cục quẹo gốc nhi tới. Bất quá vừa nói xong, Bạch Thi Thi nhìn không được hỏi, ngươi cùng với nàng tại phàm giới liền nhận biết. Long Trần kém chút một đầu mới ngã xuống đất, nữ nhân một khi lây dính cảm tình, liền cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Dư Thanh Tuyền lại cười đem Bạch Thi Thi kéo ra, không cho nàng tiếp tục truy vấn, miễn cho Long Trần xấu hổ. Mà đi qua Khương Phượng Phỉ như thế một quấy nhiễu, Long Trần sát ý cũng nhạt rất nhiều, chính như Khương Phượng Phỉ nói, ở chỗ này xuất thủ, ý nghĩa không lớn. Dù sao Hứa gia đám lão già này, còn ở bên kia nhìn lấy đâu, trừ phi Long Trần có thể một chiêu giết chết hắn, bất quá, Long Trần cảm thấy điều này tự hồ có chút không quá hiện thực. Đi thôi, Long Trần lười đi nhìn Hứa gia người, tuy nhiên hắn không dám xác định Hứa gia người có phải hay không tử huyết nhất mạch phản đồ, nhưng là không quản bọn họ có phải hay không, chỉ cần dám chọc hắn, liền giết chết bất luận tội. Nhận sợ rồi hả? Hứa gia cường giả cười lạnh. Chỉ bất quá, Long Trần cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, Cốc Dương mấy người cũng là cau mày, cũng không nói gì thêm, một đoàn người vừa nói vừa cười, thẳng đến lôi đài đi đến. Thật sự là đáng tiếc, liền kém một chút. Gặp Long Trần đi hướng lôi đài, điện chủ đại nhân một mặt vẻ tiếc hận, Bạch Triển Đường cùng một vị khác điện chủ, liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết, điện chủ đại nhân hy vọng dường nào Long Trần có thể xuất thủ, như thế hắn liền có lý do xuất thủ. Long Trần cũng không biết, điện chủ đại nhân đối với hắn khát vọng, hắn cùng Cốc Dương đám người cũng vai mà đi. Đi lên bậc thang. Lên bậc thang về sau, chính như Long Trần sở liệu, trên cầu thang có trận pháp gia trì, tăng lên tiến lên độ khó khăn, bất quá đối với Long Trần bọn người tới nói, loại này lực lượng căn bản không có cảm giác gì. Long Trần hỏi thăm một chút tình huống của mọi người, nguyên lai Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đều là từ sư phụ mang tới, bọn họ chỗ truyền thừa, cũng đều cực kỳ cổ lão, có chính mình tiên văn đồ đằng. Mà lại ba người phương thức tu luyện đều không khác mấy, đều là tại chính mình sư phụ trợ giúp dưới, trực tiếp bạo lực đem tiên văn khắc ở trên thân. Dạng này coi như Thánh Vương Đại Hội kết thúc, bọn họ cũng có thể tự mình lĩnh hội, tuy nhiên bộ dáng xấu xí một chút, nhưng là đối bọn hắn tới nói trợ giúp phi thường lớn. Nghe nói phù văn của bọn họ lĩnh hội về sau, liền sẽ khắc họa tại huyết mạch bên trong, nghe nói, sư phụ của bọn hắn vì thế hao tốn to lớn khí lực, thậm chí không tiếc tiêu hao thọ nguyên, mới cho bọn hắn sáng tạo ra cơ duyên. Nhạc Tử Phong lại cùng bọn hắn khác biệt, hắn chỗ nơi truyền thừa, chỉ có một tòa mộ kiếm, chỗ có kiếm tu đều có thể tự mình lĩnh hội, mà bị hỏi đến thu hoạch thời điểm, Nhạc Tử Phong lại nhếch miệng mỉm cười. Không hề nói gì. Âm âm. Làm Long Trần bọn người tiến lên sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên toàn bộ lôi đài rời đi lục địa, vô tận nước biển, tràn vào bốn phía lôi đài. Ngay sau đó màu xanh đậm màn nước bốc lên, tạo thành một cái che trời lồng nước, đem trọn cái lôi đài bao phủ, trong chớp nhoáng này, tương đương với đem lôi đài cùng lục địa cách biệt. Mà khi màu xanh lam màn nước bao phủ trong nháy mắt đó, Long Trần sắc mặt biến hóa, phát giác Long Trần sắc mặt khác thường, Bạch Thi Thi không khỏi hỏi, thế nào? Ta có một loại dự cảm xấu. Long Trần nhìn lên trên trời màn ánh sáng màu xanh lam. Ánh mắt biến đến lăng lệ. Chương 4204, Trường Thương nhận chủ. Lão đại, làm sao? Có cái gì không đúng sức lực địa phương a? Cốc Dương bọn người nhìn đến Long Trần sắc mặt nghiêm túc như thế, không khỏi giật nảy mình. Đối với Long Trần linh giác, bọn họ sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lão đại nói có dự cảm không tốt, chỉ sợ thật phải có đại sự phát sinh. Ta cũng không rõ ràng, tóm lại, nguy hiểm chính lặng lẽ buông xuống, mọi người phải cẩn thận, đúng, đây là ngươi đồ vật. Long Trần nói chuyện, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hắn nhớ tới một dạng trọng yếu đồ vật. Ông, Long Trần trong tay một cây trường thương xuất hiện. Khi thấy Long Trần trường thương trong tay, Cốc Dương ánh mắt lập tức phát sáng lên, kích động thanh âm đều run rẩy, lão đại, đây là cho ta à. Phải biết, Cốc Dương trên thân cái này thanh trường thương, bất quá là một thanh giới vực thần khí, hơn nữa còn là giới vực thần khí bên trong, đã trên trung đẳng tồn tại, liền cực phẩm cũng không bằng. Mà Cốc Dương lực lượng một mực tại tăng vọt, đã sớm muốn đổi rơi cái này thanh trường thương, nhưng là một mực không tìm được binh khí thích hợp. Mà lần này trên thân lưu giữ xuống cửu Lê Tiên Văn về sau, thực lực của hắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Hắn cái này thanh trường thương đã xa xa theo không kịp nhu cầu của hắn. Bây giờ nhìn đến Long Trần cái này thanh trường thương, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được cái này thanh trường thương khủng bố ba động, cùng lệnh hắn kích động là, cái này thanh trường thương bên trong ngập trời chiến ý, vậy mà cùng hắn sinh ra cộng minh. Không, không phải cho ngươi, mà chính là đưa nó giao phó cho ngươi. Ngươi muốn đối xử tử tế nó, từ hôm nay trở đi, nó cũng là ngươi đồng sinh cộng tử đồng bọn. Long Trần hai tay cầm thương, trịnh trọng đem trường thương giao cho Cốc Dương. Cốc Dương duỗi ra hai tay. Trân trọng tiếp nhận trường thương, ngay tại hắn tiếp được trường thương một khắc này, trường thương oanh minh rung động, mà Cốc Dương trên người phù văn, vậy mà cũng dần dần phát sáng lên. Cốc Dương một thân khí huyết, dường như sắp phun trào núi lửa, xuất hiện chấn động kịch liệt. Cốc Dương vậy mà cùng cái này thanh trường thương sinh ra linh hồn triệu hoán, hiển nhiên trường thương khí linh, cùng Cốc Dương linh hồn lẫn nhau hấp dẫn, làm Cốc Dương nắm chặt trường thương một khắc này, sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác. Lão đại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ nó. Cốc Dương nắm trường thương kích động nói. Ông, thanh trường thương kia vậy mà tự động bay đến Cốc Dương sau lưng, mà Cốc Dương vốn là cõng lên người trường thương, bị trong nháy mắt chấn vỡ, hiển thị rõ bá đạo. Làm trường thương bị Cốc Dương vác tại sau lưng, cả người hắn khí thế cũng không giống nhau, vậy mà ở vào một loại nhân thương hợp nhất trạng thái, bọn họ ba động, ngay tại lẫn nhau thích ứng, dung hợp lẫn nhau. Long Trần cũng có chút kích động, cái này thanh trường thương là hắn theo thái cổ dực ma trên thi thể rút ra, ngay lúc đó nó đã lập xuống tự chí, muốn cùng cái kia dực ma đồng quy vu tận. Thế nhưng là bây giờ, nó lần nữa tách ra bất hủ thần binh hào quang. Kích phát ngập trời chiến ý, có cái này thanh trường thương, Cốc Dương thực lực, không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Đáng tiếc, Long Trần trong tay, không có Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn có thể sử dụng vũ khí, mà bất hủ thần binh, không phải ai đều có thể khống chế. Long Trần trong tay có mấy cái phế phẩm, đều giao cho Hạ Thần cùng Quách Nhiên đi nghiên cứu. Long Trần vỗ vỗ Cốc Dương bả vai, cái này thanh trường thương giao cho hắn, Long Trần cũng yên lòng. Long Trần chợt thấy trong đám người Mục Thanh Vân sắc mặt khác thường, nhất thời trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Đối với Nhạc Tử Phong nói, Tử Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Mục Thanh Vân. Long Trần nói chuyện, đối Mục Thanh Vân ngoắc, Mục Thanh Vân lúc này mới nhút nhát đi ra, đối Nhạc Tử Phong thi lễ một cái, Thanh Vân xin ra mắt tiền bối. Nhạc Tử Phong gật đầu nói, kiếm đạo của ngươi đã vừa tìm thấy đường, bất quá sở học kiếm đạo, đều là nhặt người khác nha tuệ. Không có đồ vật của mình. Không có chính mình chân chính cảm ngộ, sẽ có hai vấn đề, một cái là đi được rất vất vả, một cái là rất khó đi xa. Đa tạ tiền bối dạy bảo, đối mặt Nhạc Tử Phong chỉ điểm. Mục Thanh Vân có chút kích động, lần nữa đối Nhạc Tử Phong hành lễ. Thanh Vân, Tử Phong là kiếm đạo cao thủ, ngươi muốn nhiều học tập mới được a. Long Trần cười nói. Nghe Long Trần lời nói, Nhạc Tử Phong sững sờ, lập tức nói. Ngươi đã vừa tìm thấy đường, chỉ cần có thể rõ ràng lộ tuyến của mình, lĩnh ngộ của mình kiếm đạo, nên vấn đề không lớn, ngươi có thể theo ta. Đa tạ tiền bối, Mục Thanh Vân nghe được Nhạc Tử Phong mà nói, mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Mà Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt hiện ra một vệt vẻ cổ quái, bọn họ nhìn ra được. Long Trần có ý tác hợp hai người. Thế nhưng là, hai người phản ứng, tự hồ không giống như là lưỡng tình tương duyệt, ngược lại là có chút bái sư thu đồ đệ vị đạo. Mục Thanh Vân một mặt vẻ mừng rỡ, cứ như vậy đứng ở Nhạc Tử Phong sau lưng, trong ánh mắt của nàng, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đi thôi. Long Trần mang theo mọi người tiếp tục hướng bậc thang đi đến, lúc này Long Trần bọn người, bởi vì dừng lại trong chốc lát, những người khác đã sớm xông tới, bọn họ đã là sau cùng một nhóm. Chỉ bất quá, cái này bậc thang quá dài, mà lại càng là hướng lên, áp lực lại càng lớn. Mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn. Cho dù là tối đỉnh cấp cường giả, cũng chỉ đến vị trí giữa, đằng sau đường phải đi còn rất dài. Long Trần vừa đi, một bên nhìn lấy trên trời màn ánh sáng màu xanh lam, Long Trần phát hiện, theo thời gian trôi qua, cái kia màn ánh sáng màu xanh lam càng ngày càng dày trọng, mà lại có kỳ dị gợn sóng, ngay tại hướng khung đỉnh phía trên dựa sát vào. Làm hơn một giờ đi qua, Long Trần bọn người một mực đều đặn nhanh tiến lên, theo áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều người đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ không thể không chậm lại. Mà Long Trần bọn người lúc này đem một bộ phận người hất ra, đi tới hàng dài trung gian vị trí. Long Trần bọn người không có cảm giác nào, Long Huyết chiến sĩ nhóm cũng là như thế, dù sao cùng loại tình huống như vậy, bọn họ đã trải qua rất nhiều, điểm ấy áp lực, đối bọn hắn cái gì cũng không tính. Tinh Hà Tông các đệ tử cũng đồng dạng xuất sắc, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào cảm thấy không thích ứng, bất quá Lăng Tiêu thư viện bên trong, lại có một bộ phận người bắt đầu cảm thấy cố hết sức, bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi cũng đi ra. Ngược lại là Chiến Thần Điện đệ tử, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Nguyên một đám trùng kích 10 phần, không có bất kỳ cái gì áp lực dáng vẻ. Phốc, theo Long Trần tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên bên cạnh có người máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên người kia thực lực đồng dạng, nhưng lại vì tranh giành khẩu khí, liều mạng xông về trước, kết quả khí tức hỗn loạn phía dưới, một ngụm máu tươi cuồn cuộn. Người kia phun ra máu tươi trong nháy mắt, Long Trần biến sắc. Hắn nhìn đến cái kia máu tươi rơi vào trên bậc thang, quỷ dị biến mất, dường như bị cái gì lực lượng cho hấp thu. Làm Long Trần nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện trên trời màn ánh sáng phía trên. Không biết cái gì thời điểm, nhiều hơn huyết sắc đường vân. Chẳng lẽ? Long Trần trong ánh mắt, mang theo một vệt chấn kinh, loại kia cảm giác bất an, càng ngày càng đậm hơn. Huynh đệ, ngươi không sao chứ, không được liền nghỉ ngơi một chút, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Bên cạnh có người hảo tâm khuyên nhủ. Dù sao Thánh Vương lôi đài thí luyện lại không chết được người, ta nhất định muốn nhìn nhìn tiềm lực của mình ở nơi nào. Người kia cắn răng, lần nữa đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà đối với phía trước vọt mạnh, làm hắn một hơi xông lên 10 cái bậc thang về sau. Khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh. Quanh thân thể của người kia ầm vang sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Sương máu bạo phát trong nháy mắt, bị lực lượng vô hình hấp thu, biến mất không thấy gì nữa, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cái này. Lúc này thời điểm, vô số sắc mặt người thay đổi, mọi người rốt cục đã nhận ra không đúng. PS, hôm nay một chương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4205, 7 rập. Tại sao có thể như vậy, hiện tại ở vào Thánh Vương thí luyện A, lôi đài còn không có mở ra, là không thể nào người chết đó A. Không phải đào thải, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài A. Tại sao có thể có người chết mất đâu? Có người kêu sợ hãi, gương mặt không dám tin. Đồng thời, bọn họ trong ánh mắt cũng mang theo vẻ sợ hãi. Ta không muốn tham gia cái này Thánh Vương đại hội. Có người hoảng sợ phía dưới, bắt đầu hướng lối thoát nơi chạy tới. Oanh, kết quả hắn quay đầu trong nháy mắt, dường như đâm vào một mặt trên vách tường, một tiếng bạo hưởng, người kia liền người mang binh khí. Trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một khắc này, trên lôi đài cùng Thánh Vương châu bên trong vô số cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Lần này Thánh Vương đại hội, làm sao cùng trước kia Thánh Vương đại hội không giống nhau a? Không chỉ là nhân tộc bên này xảy ra vấn đề, hắn khác thông đạo cũng đều xuất hiện vấn đề giống như trước, người yếu bắt đầu xuất hiện tử vong hiện tượng. Mà những người kia sau khi chết, xương máu của bọn họ đều sẽ bị thần bí lực lượng hấp thu, lồng ánh sáng màu tím phía trên, huyết sắc đường vân, bắt đầu dần dần làm sâu sắc, dường như những huyết dịch này đều bị bọn họ cho hấp thu. Tại sao có thể như vậy? Thánh Vương Đại Hội quy tắc cái gì thời điểm, biến đến tàn khốc như vậy rồi? Người yếu bị đào thải liền chỉ có một con đường chết sao? Có người vừa sợ vừa giận mà quát. Thế nhưng là không có người trả lời hắn, bởi vì vì tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem Thánh Vương Lôi Đài, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, sắc mặt cũng thay đổi. Viện trưởng đại nhân nói lần này Thánh Vương Đại Hội vô cùng kỳ quặc, chẳng lẽ lão nhân gia ông ta đã sớm nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Bạch Thi Thi mẫu thân nhịn không được nói. Viện trưởng đại nhân tới, nhưng là rất nhanh liền biến mất, chỉ là căn dặn mọi người phải cẩn thận đối đãi lần này Thánh Vương Đại Hội, lại không có nói cái khác. Bây giờ thấy cảnh này, Bạch Thi Thi mẫu thân tràn đầy lo lắng, giờ phút này lôi đài đã bị bao phủ, bọn họ căn bản là không có cách trợ giúp Long Trần bọn người. Thế lực khác cũng là như thế, đào thải liền bị pháp tắc đánh giết, như vậy lớn một cái lôi đài, đêm sẽ có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Lại có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều ngồi không yên, thậm chí có người bắt đầu nếm thử tới gần lôi đài kết giới. Oanh, một cái tiên thiên thiên tôn cường giả kích phát ra một vệt thần quang, cái kia thần quang rơi vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, trong nháy mắt sụp đổ. Thật giống như trứng gà đụng ở trên tường thành, cái kia màn ánh sáng màu xanh lam liền không động chút nào một chút, tiên thiên thiên tôn toàn lực nhất kích, tại trước mặt nó, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Một khắc này, vô số người trong lòng cảm giác nặng nề, tuy nhiên có người tự nhận là sau vị kia tiên thiên thiên tôn mạnh hơn, nhưng là mạnh cũng có hạn. Một đòn toàn lực của hắn, cùng gãi ngứa ngứa một dạng, người khác coi như lực lượng mạnh hơn. Cũng đừng hòng trung chuyển đại trận, nói cách khác, bọn họ ngoại trừ nhìn lấy, cái gì cũng không làm được. Ngoài lôi đài thế hệ trước các cường giả lòng nóng như lửa đốt, trên lôi đài các đệ tử, càng là trong lòng run sợ, gương mặt vẻ sợ hãi. Thế này sao lại là lôi đài, đây rõ ràng là bẫy rập, là muốn giết chết chúng ta à? Có người mắng to. Bẫy rập. Long Trần nghe được hai chữ này, trong lòng run lên, hắn nhìn về phía bao trùm lấy toàn bộ lôi đài đại trận, ánh mắt không khỏi híp lại. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi. Mọi người không muốn đi quá nhanh, cũng không muốn phân tán. Cường giả cùng những người yếu tham gia mở, nơi này áp lực cũng không tập trung, mọi người có thể cùng một chỗ đối kháng áp lực. Long Trần nói, Long Trần kiểu nói này, Long Huyết chiến sĩ, chiến thần điện đệ tử còn có Tinh Hà Tông các cường giả, lập tức hành động. Cường đại người, đi vào yếu một ít bên người thân, chính như Long Trần nói tới, người yếu áp lực nhất thời đại giảm. Lúc này, vô số cường giả thấy cảnh này, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám mở miệng. Nếu như không muốn mạo hiểm, liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. Long Trần nhìn lấy những người kia. Nhìn không được mở miệng nói. Những người này thực lực cũng không mạnh, mà cường đại người cũng sẽ không để bọn họ cùng chính mình nhờ. Long Trần một câu nói kia, nhất thời để bọn hắn tràn đầy cảm kích. Long Trần lên tiếng, đến ngàn vạn mà tính đệ tử, hướng Long Trần bên này gần lại khét. Cùng Long Trần đội ngũ dựa chung một chỗ, bọn họ có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Để cho ổn thỏa, Long Trần cũng không có tăng thêm tốc độ tiến lên, mà chính là đợi sau khi mặc một số đệ tử, Long Trần biết, nếu như bọn họ đi, bọn này yếu một ít đệ tử, chỉ sợ toàn bộ đều sẽ chết mất. Long Trần không thể thấy chết không cứu. Thánh Vương Châu bên trong các cường giả thấy cảnh này, có người tán thưởng có người cười lạnh, có người cho rằng Long Trần trợ giúp nhỏ yếu. Là nghĩa hẹp tiến hành, quân tử chi phong cách. Cũng có người cho rằng Long Trần hành động này là lòng dạ đàn bà, uổng phí hết cường giả thể lực, mang theo nhiều người như vậy, nếu như xong không lên lôi đài, tất cả mọi người muốn chết, cử động lần này thật quá ngu xuẩn. Nhân tộc cường giả bên trong, đối Long Trần cách làm khen chê không đồng nhất, thậm chí có người bởi vì ý kiến khác biệt, lẫn nhau trào phúng. Lẫn nhau quát mắng, kém chút động thủ. Không qua đại trận bên trong người, căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chớ nói chi là nghe được thanh âm của bọn hắn. Long Trần không phải thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng là cùng vì nhân tộc, Long Trần không có khả năng thấy chết không cứu, đến mức người khác thấy thế nào, Long Trần theo không để ý tới, hắn chỉ là chiếu vào bản tâm của mình làm việc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, người khác cái nhìn, với hắn mà nói cũng là cẩu thí. Long Trần mang theo mọi người một đường tiến lên, càng là tiến lên, áp lực lại càng lớn. Bất quá hết thảy đều trong phạm vi chịu được. Long Trần bọn người đi được vô cùng chậm chạp, là nhân tộc bên trong sau cùng một nhóm, bởi vì càng không ngừng có người thêm vào, đội ngũ càng lúc càng lớn. Đến trung hậu đoạn, nhân số đã vượt qua 8.000 vạn, cái này 8.000 vạn đệ tử, có thật nhiều đều là một số hoàng khố tử tử, tuy nhiên thiên phú phi thường tốt, bối cảnh cũng hùng hậu, nhưng là một sợ khổ, hai sợ chết, về việc tu hành không chịu chịu khổ cực. Cho nên đạo gửi tới căn cơ của bọn họ cũng không vững chắc, khí thế của bọn hắn thẳng dọa người, không chỉ dọa người. Cũng hù dọa chính bọn hắn, bọn họ sống ở trong mộng của chính mình, vẫn cho là chính mình là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng là tại quy tắc trước mặt, đều bị đánh về nguyên hình. Bọn họ ngoại trừ một cái thân phận có thể khoe khoang bên ngoài, cái khác không còn gì khác, nếu như không phải Long Trần thu lưu bọn họ không thể đi lên sượng mặt, sau cùng chỉ có thể chờ đợi pháp tắc diệt sát. Đến trung hậu kỳ, phía trước lôi đài đã ở trong tầm mắt, vô số người đã leo lên lôi đài, thế nhưng là trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Leo lên lôi đài các cường giả. Có người vì Long Trần bọn người hò hét treo hò, bởi vì Long Trần mang người bên trong, có đồng môn của bọn hắn. Cũng có người miệng cực kỳ ác độc, trào phúng đám người này là phế vật, không bằng chết trên lôi đài được rồi, không muốn mất mặt xấu hổ. Bất quá đại đa số người đều là thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ tuy nhiên bò lên trên lôi đài, thế nhưng là lôi đài cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bị truyền tống đến nào đó cái thế giới tiến hành một đối một quyết chiến. Nhân tộc chiếm cứ lôi đài một chân, mà lôi đài nơi xa, các đại giai bậc thang chỗ, cũng đều xuất hiện tộc khác sinh linh. Bọn hắn cũng đều một mặt vẻ mờ mịt, tại đánh giá chung quanh. Có táo bạo người, muốn phóng tới chính giữa võ đài, trên lôi đài, lại còn có kết giới, xông lên trước người đâm vào kết giới phía trên, ầm vang sụp đổ. Bây giờ ai cũng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể đứng bình tĩnh tại trên lôi đài, mà lúc này, Long Trần đã bước lên lôi đài. Long Trần, bây giờ trên lôi đài, xem ai có thể giữ được ngươi, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Long Trần vừa mới đi lên lôi đài, liền có người cười lạnh, người kia không là người khác, chính là một vị tử huyết hứa gia đệ tử. Phốc, cái kia tử huyết hứa gia đệ tử vừa mới nói dứt lời. Bỗng nhiên cái cổ nứt ra, tử sắc máu tươi phóng lên tận trời, một cái đầu lâu biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4206, Ảnh Tông, Phong Tông, Băng Hoàng một mạch. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để vô số người kinh hô, nhất là Hứa gia cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Hứa Dật Phong cùng Hứa Hinh Nhi hai người ào ào xuất thủ, đánh về phía hư không. Hư không bạo hưởng sụp đổ, đáng tiếc bọn họ đều chậm một bước, đánh cái không. Hô, đúng lúc này, một cái đầu người từ không trung xuất hiện, rơi vào mặt đất, một đường lăn lộn đến chân của người kia xuống. Phù phù, mà lúc này, thi thể của người kia mới ngã trên mặt đất, đầu của hắn chính đối với cổ của mình, bất quá lúc này trong mắt của hắn đã ảm đạm. Thần hồn đã tiêu tán. Là ai, đi ra cho ta. Hứa Dật Phong nộ hống. Toàn thân tử huyết khuấy động, sát ý ngút trời, có người giết hắn tử huyết nhất tộc người, đây là đối bọn hắn tử huyết nhất tộc tuyên chiến. Người nào nhằm vào Long Trần ca ca, cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ xuất hiện, nàng thân mang bó sát người áo đen, đường cong lả lướt hiển thị rõ, tuy nhiên khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô, nhưng là dáng người đã có lồi có lõm. Người đến cùng là người phương nào? Hứa Hinh Nhi nhìn đến thiếu nữ kia. Nghiêm nghị quát nói. Ảnh Tông, Đông Minh Ngọc. Thiếu nữ kia mở miệng, báo ra danh hào của mình, mà liền tại nàng báo ra danh hào trong nháy mắt, bên người nàng nguyên một đám bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bọn họ thật giống như một đám u linh, xuất hiện thời điểm, là như vậy bất ngờ, thậm chí người liền đứng ở nơi đó, lại không cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Trong những người này có nam có nữ, nguyên một đám khuôn mặt lạnh lùng, con người bên trong không có chút nào cảm tình, tại chỗ cường giả, nhìn đến những người này, nguyên một đám linh hồn rét run. Ảnh Tông. Ùng ục, có người kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, Ảnh Tông danh xưng cửu thiên bên trong mạnh nhất sát thủ, cùng bọn hắn so, cái gì huyết sát điện, cái gì cửu u điện, đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cái khác sát thủ giết người đoạt mệnh, mà Ảnh Tông sát thủ, chuyên môn ám sát những sát thủ kia, bọn họ được xưng là giết trong tay sát thủ, là kinh khủng nhất đoạt mệnh sứ giả. Trước kia mọi người chỉ nghe nói qua Ảnh Tông tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua Ảnh Tông sát thủ, bọn họ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà bây giờ, Đông Minh Ngọc ra tay giết người, thì liền Hứa Dật Phong. Hứa Hinh Nhi loại cường giả cấp bậc này, đều không thể ngăn cản, mọi người rốt cục thấy được Ảnh Tông sát thủ phong thái. Theo những cái kia Ảnh Tông đệ tử xuất hiện, tuy nhiên chỉ có mấy trăm người, thế nhưng là bọn họ lặng yên không tiếng động hiện thân, lại khiến vô số người vì đó sợ hãi. Đám người này thật giống như tới vô ảnh, đi vô tung u linh, dường như chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời đều có thể xuất hiện ở sau lưng của chính mình, dùng chủy thủ của bọn họ, cắt xuống đầu lâu của bọn hắn. Muốn chết, Ảnh Tông tính là gì, ta Tử Huyết Hứa gia sẽ sợ các ngươi sao? Hứa Dật Phong nộ hống. Muốn chết chính là bọn ngươi đi. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, ngay sau đó vô số người lóe ra một con đường, sau đó liền thấy một đám áo xanh tung bay nam nữ đi tới. Một người cầm đầu, nhẹ áo phiêu động, tóc dài bay múa, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, như là cửu thiên tiên nữ buông xuống thế gian. Nàng quanh thân có thanh sắc phong nhận lưu chuyển, theo phong nhận lưu chuyển, hư không xuất hiện từng cái hắc tuyến, đó là hư không bị phong nhận cắt dị tượng. Siêu cấp cường giả, muốn đánh vỡ hư không, cũng không khó khăn, cắt đứt hư không cũng không tính là gì. Nhưng là giống nữ tử này như thế, phong nhận vô thanh vô tức cắt hư không, lại khiến vô số cường giả biến sắc. Điều này nói rõ, nữ tử này đối phong lực chưởng khống, đã đến cực hạn, phong nhận tùy tâm mà động, khó lòng phòng bị. Đáng sợ nhất là, những thứ này phong nhận cũng không phải là nàng có ý triệu hoán đi ra, mà chính là trong thiên địa phong lực, một cách tự nhiên hướng nàng dựa sát vào hình thành dị tượng. Nữ tử này vừa xuất hiện, vô số người vì đó động dung, mà phía sau nàng mấy trăm cường giả, thuần một sắc toàn bộ đều là phong hệ cường giả, phải biết phong hệ cường giả là phi thường hiếm thấy. Các ngươi là người phương nào? Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, quát lạnh nói. Phong Tông, Đường Uyển Nhi. Nữ tử kia không là người khác, chính là Đường Uyển Nhi, nàng báo ra danh hào về sau, nhìn lấy Hứa Hinh Nhi hung tợn nói, ngươi cái này không biết xấu hổ. Ngươi vì cái gì như thế nhằm vào Long Trần? Nói, ngươi có phải hay không muốn dùng biện pháp như vậy, gây nên Long Trần chú ý lực? Sau đó ngươi thi triển mỹ nhân kế, đi câu dẫn Long Trần, ai cũng biết, Long Trần gia hỏa này háo sắc lại hoa tâm, ngươi liền có thể tùy tiện đạt được, nói, đúng hay không? Nói càng về sau, Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi. Tự hồ thật muốn cắn người một dạng, Hứa Hinh Nhi bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho làm mộng, trong lúc nhất thời. Không biết nên nói cái gì. Long Trần bọn người vốn là gặp Đông Minh Ngọc cùng Đường Uyển Nhi hiện thân, là vừa mừng vừa sợ, liền muốn chuẩn bị tiến lên nhận nhau, kết quả Đường Uyển Nhi những lời này, Long Trần kém chút không có nằm trên đất đi. Quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc. Quách Nhiên sắc mặt cổ quái, buông buông tay một mặt bất đắc dĩ nói. Vốn là Đường Uyển Nhi xuất hiện, Quách Nhiên bọn người chấn kinh nàng thực lực đáng sợ. Thậm chí bọn họ cảm giác đến lúc này Đường Uyển Nhi thật là đáng sợ. Để bọn hắn có chút lạ lẫm. Nhưng là bây giờ Đường Uyển Nhi một phen, mùi vị quen thuộc lại trở về, đó là mãnh liệt axit acetic mùi vị, thậm chí so trước kia càng nồng nặc. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, hỏa khí dâng lên, thân phận của nàng hạng gì tôn quý, đáng giá đi câu dẫn ai a? Ngươi nhìn ngươi! Nói chuyện đều nói không lưu loát, còn nói ngươi không phải nghĩ như vậy. Ngươi cái này nữ nhân xấu, ngươi qua đây, chúng ta hai cái đơn đấu. Đường Uyển Nhi chỉ Hứa Hinh Nhi mắng. Hứa Hinh Nhi bị mắng không hiểu ra sao, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Nàng lại bị mắng thành câu dẫn người nữ nhân xấu, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người chụp bô ỉa. Mà lại, chung quanh vô số người ánh mắt quái dị mà nhìn xem nàng. Dường như đã ngồi vững Đường Uyển Nhi mà nói, đem nàng tức giận đến toàn thân phát run. Phong Tông thế nào? Đã ngươi muốn chết, ta Hứa Hinh Nhi liền thành toàn ngươi. Hứa Hinh Nhi nộ hống, nàng lúc này, đã không để ý tới cái gì phong cách quý phái, gương mặt sát ý, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Đúng lúc này, lại một thanh âm truyền đến, làm cái thanh âm kia truyền đến trong nháy mắt, tất cả mọi người màn nhĩ kịch liệt đau nhức. Dường như màn nhĩ bị đông cứng. Mọi người nhất thời cũng cảm giác thiên địa trong nháy mắt biến đến lạnh lạnh lên, sau đó liền thấy trắng noãn tuyết hoa ở trong hư không bay múa, đại bắt đầu kết lên băng sương. Kéo kẹt kéo kẹt. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, mọi người ào ào né tránh, sau đó liền thấy một đám người đi tới, một người cầm đầu, áo trắng tung bay, phong hoa tuyệt đại. Nàng trắng muốt da thịt phía trên, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, băng cơ ngọc cốt, lệ chất trời sinh. Liền phản phất hoàng mỹ tượng băng thần nữ, hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ, khi thấy nữ tử kia. Long Trần kích động đến thân thể hơi hơi phát run. Băng hoàng một mạch, Diệp Tri Thu. Không giống nhau Hứa gia người mở miệng, nữ tử kia liền tự giới thiệu, nàng cái này một tự giới thiệu, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Băng hoàng một mạch. Đây chẳng phải là thái cổ truyền thừa. Có người kinh hô, nghe đồn băng hoàng một mạch sớm đã tuyệt chủng. Bây giờ lại xuất hiện băng hoàng hậu nhân. Tiểu Ngọc, Tri Thu tỷ, các ngươi không muốn cùng ta tranh giành, ta muốn giáo huấn một chút cái này không đàn bà không biết xấu hổ. Đường Uyển Nhi đối hai người đạo, bày làm ra một bộ muốn cùng Hứa Hinh Nhi ăn thua đủ tư thế. Hứa Hinh Nhi nộ khí trùng thiên, tuy nhiên nàng biết ảnh tông, phong tông, băng hoàng một mạch cũng không tốt gây, nhưng là kiêu ngạo của nàng, không cho phép nàng lùi bước, nàng đứng ra một bước, vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên một thân ảnh tự như tia chớp đánh tới. Chương 4207, chó không cắn, cầm cây gậy đâm. Tất cả mọi người giật nảy mình, thân ảnh kia tốc độ quá nhanh, chỉ thấy thân ảnh kia vậy mà lao thẳng tới đường Uyển Nhi. Phong tông các cường giả đều thất kinh, coi là cái thân ảnh kia muốn đối đường Uyển Nhi bất lợi, vừa muốn xuất thủ, chợt nghe một cái tràn đầy ngạc nhiên thanh âm, Uyển Nhi tỷ, ta muốn chết ngươi á. Đột nhiên một thiếu nữ xuất hiện, một chút nhào tới đường Uyển Nhi trong ngực, đường Uyển Nhi cũng ngạc nhiên kêu lên, Tiểu Vân, người kia không là người khác, chính là Tiểu Vân, Tiểu Vân một mực cùng đường Uyển Nhi cảm tình phi thường tốt. Chủ yếu là đường Uyển Nhi nhiều khi đều hài tử tính cách, điểm này cùng Tiểu Vân rất giống, cho nên Tiểu Vân ngoại trừ mộng kỳ bên ngoài, liền cùng đường Uyển Nhi lớn nhất trò chuyện tới. Tiểu Vân kích động ôm đường Uyển Nhi cổ, dùng sức tại đường Uyển Nhi trên mặt hung hăng thân một cái. Hưng phấn đến như đứa bé con. Hảo muội muội, ngươi trước ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, tỷ tỷ muốn đánh một người. Đường Uyển Nhi vỗ vỗ Tiểu Vân vai nói, tỷ tỷ muốn đánh người nào? Tiểu Vân tới giúp ngươi. Nghe được Đường Uyển Nhi muốn đánh nhau, Tiểu Vân nhất thời hưng phấn lên. Bọn tỷ muội, đây là thế nào, vừa thấy mặt liền muốn đánh khung, đây là muốn chúc mừng chúng ta đoàn tụ a. Đúng lúc này, êm tai như tiên vui đồng dạng thanh âm truyền đến. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một bóng người mỹ lệ đi tới, bản tới nơi này dương cung bạc kiếm, tràn đầy lệ khí. Thế nhưng là theo nữ tử kia đến, toàn bộ thế giới tự hồ cũng bị tiên hóa, khi thấy nữ tử kia khuôn mặt thời điểm, tại chỗ nữ tử đều cảm thấy một trận tự ti mặc cảm, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Nàng dáng người thước tha, phong hoa tuyệt đại. Người ngay tại trước mặt. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chân thực, nàng phản phất là theo trong bức tranh đi ra cửu thiên tiên nữ, không dính khói lửa trần gian, nàng cao quý thánh khiết, dường như không cần phải thuộc về cái này vẫn đục thế giới. Mộng Kỳ tỷ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Mộng Kỳ, khi thấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi kích động đến kêu to. Mộng Kỳ tỷ. Đường Uyển Nhi bổ nhào vào Mộng Kỳ trong ngực, kêu một tiếng, thanh âm của nàng liền nghẹn ngào. Dường như nhận lấy vô tận ủy khuất hài tử, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Mộng Kỳ mỉm cười. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi tóc, ông Nhu nói, được rồi, hôm nay là chúng ta đoàn tụ thời gian, mọi người cần phải thật cao hứng. Sau đó Mộng Kỳ lại nằm ở Đường Uyển Nhi bên tai thấp giọng nói, được rồi, Long Trần đến tiên giới lâu như vậy, cũng chỉ giao một người bạn, nói rõ hắn đã rất khắc chế a, phải học được thỏa mãn. Mộng Kỳ hiểu rất rõ Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi đây là nhìn đến Long Trần bên người nhiều như vậy nữ tử, đổ bình giấm chua, một bụng lửa, không có địa phương phát, cho nên tìm Hứa Hinh Nhi gốc trạ. Bởi vì Long Trần bên người, không chỉ có Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi, còn có Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh, Chung Linh, Chung Tú chờ không thiếu nữ tử, thấy cảnh này, Đường Uyển Nhi liền trong lòng mỏi như. Nàng còn tưởng rằng Long Trần tại tiên giới, cũng tìm nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, nàng đều muốn làm tức chết, hắn đây là muốn đến một trận thiên võ đại lục cùng tiên giới đối kháng a. Thật. Vốn là Đường Uyển Nhi một bụng ủy khuất, nhưng là nghe được bọn này cô gái xa lạ bên trong, chỉ có một cái là Long Trần hồng nhan tri kỷ, nàng trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Người chính là như vậy, hạnh phúc là so sánh đi ra, nếu như nàng vừa đến. Liền thấy Long Trần bên người chỉ có Bạch Thi Thi, nàng đồng dạng sẽ ăn dấm, hiểu ý bên trong vô cùng không thoải mái. Nhưng là trước nhìn đến xấu nhất cục diện, sau đó phát hiện sự tình cũng không có nàng nhìn thấy như vậy hỏng bét, nhất thời tâm tình khá hơn, thậm chí đối với Bạch Thi Thi sự tình, cũng không khó chịu. Đương nhiên là thật, ngốc nha đầu, Long Trần là ai, ngươi còn không rõ ràng lắm à. Gia hỏa này luôn luôn hoa tâm háo sắc, chính mình thực lực lại mạnh, lại hiểu lấy nữ hài tử niềm vui, đi tới chỗ nào đều là chiêu phong dẫn điệp, có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản cám dỗ của hắn. Cô gái mặc áo vàng kia. Tính khí theo ngươi có chút tương tự, về sau tất cả mọi người là tỉ muội, ngươi không muốn đùa nghịch tiểu tính khí, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ. Mộng Kỳ nhỏ giọng dặn dò. Ân, ta nghe tỉ tỉ. Đường Uyển Nhi nhu thuận gật đầu, đông đảo trong tỉ muội, nàng lớn nhất nghe Mộng Kỳ. Ngươi lại là người phương nào? Nhìn đến Mộng Kỳ đến, Hứa Hinh Nhi trong mắt hiện ra mãnh liệt đố kỵ chi ý. Hứa Hinh Nhi đối dung mạo của mình luôn luôn tự phụ, bất quá khi gặp phải Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Đông Minh Ngọc, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, nàng lại biến đến không tự tin lên, luận dung mạo. Nàng không kịp chúng nữ. Nữ nhân trời sinh tốt ghen ghét, có điều nàng cũng có tự tin địa phương, tuy nhiên dung mạo yếu đi một phần, nhưng là nàng có thực lực cường đại cùng bối cảnh, loại này thất bại đã kích không đến nàng. Nhưng khi Mộng Kỳ buông xuống, như thiên tiên hàng thế, nhất là trên người nàng cái kia không dính khói lửa trần gian khí chất cao quý, để tất cả nữ tử đều ảm đạm phai mờ. Mộng Kỳ đến, thì liền Hứa gia cường giả, đều nhìn mà trợn tròn mắt, gương mặt vẻ chấn động, hiển nhiên bị Mộng Kỳ khí chất chỗ tinh phục. Toàn trường người, bất luận nam nữ, đều bị Mộng Kỳ khí chất cao quý. Tư dung tuyệt thế chỗ nghiêng đổ, Hứa Hinh Nhi nộ khí rốt cuộc áp chế không nổi, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo chi sắc. Đối mặt Hứa Hinh Nhi hỏi thăm, Mộng Kỳ khẽ lắc đầu nói, ta bản vô danh tiểu tốt, tên không báo cũng được, ta là Long Trần chưa lập gia đình vợ, nếu như ngươi có chuyện gì, cứ việc tìm phu quân ta chính là. Mộng Kỳ vừa nói sau, dường như truyền ra vô số tan nát cõi lòng thanh âm, dạng này tuyệt thế tiên tử, lại nhưng danh hoa đã có chủ. Tiểu muội Bạch Thi Thi, gặp qua chư vị tỷ tỷ. Lúc này Bạch Thi Thi cắn răng, đi về phía trước một bước, đối Mộng Kỳ bọn người hành lễ. Mộng Kỳ bọn người đuổi vội hoàng lễ, Mộng Kỳ thân thiết lôi kéo Bạch Thi Thi tay nói, ngày xưa 3000 thế giới từ biệt, rất là tưởng niệm, đến, ta giới thiệu cho ngươi cái khác tỷ muội. Nói chuyện, Mộng Kỳ đem Bạch Thi Thi kéo đến một bên, đem Đông Minh Ngọc, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu cùng Tiểu Vân nhất nhất giới thiệu cho Bạch Thi Thi. Đồng thời đem Dư Thanh Tuyền cũng kéo vào, Mộng Kỳ đối Dư Thanh Tuyền phá lệ quan tâm, bất quá, Đông Minh Ngọc, Diệp Tri Thu cùng Mộng Kỳ không nhắc tới một lời thiên võ đại lục sự tình. Lúc trước Dư Thanh Tuyền vì tỉnh lại Long Trần, nói ra thiên thế luân hồi nỗi khổ. Một khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nát, các nàng đều biết. Long Trần không đề cập tới hướng, liền là muốn đền bù đối nàng thua thiệt, không cho nàng có bất kỳ gánh vác. Chúng nữ tụ tập cùng nhau, trò chuyện với nhau thật vui, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, thỉnh thoảng truyền đến ngân linh đồng dạng tiếng cười, thấy cảnh này, Long Trần tâm lý một tảng đá lớn cũng coi như buông xuống. Long Trần không lo lắng người khác, chỉ lo lắng Đường Uyển Nhi cái này siêu cấp bình giấm chua, nếu như nàng làm tiểu tính tình, sẽ để cho tràng diễn biến đến cực kỳ xấu hổ, mà hắn chỉ có một thân bản lĩnh. Cũng vô kế khả thi. Chỉ bất quá, chúng nữ cùng một chỗ vừa nói vừa cười, cho tới bây giờ, lại một câu cũng không có cùng Long Trần nói, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh một cái. Lão đại, giống như không có ngươi chuyện gì à? Quách Nhiên nhịn không được nói. Im miệng. Long Trần cả giận nói. Cái kia, để ngươi chó không cắn, cầm cây gậy đâm. Long Trần cùng Quách Nhiên đối thoại, bị Đường Uyển Nhi nghe được, Đường Uyển Nhi nhịn không được nói. Ngươi mới là chó. Long Trần cả giận nói, cái nha đầu này hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu sẽ nói lái mắng chửi người. Long Trần lần này đánh, nhất thời dẫn tới Mộng Kỳ bọn người một trận yêu kiều cười, nụ cười này, mọi người quan hệ bị kéo đến càng gần. Âm âm, bỗng nhiên lôi đài một trận rung rẩy, tất cả mọi người kìm lòng không được nhìn phía hư không, sau đó bọn họ thấy được làm cho người kinh hãi một màn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4208, âm hiểm ác độc. Hư không oanh minh tiếng vang, không biết chừng nào thì bắt đầu, màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, xuất hiện mạng nhện đồng dạng huyết sắc đường vân. To lớn mạng nhện bao trùm toàn bộ kết giới, mà mạng nhện chính trung tâm, chính đối lôi đài trung tâm, bây giờ toàn bộ màn sáng rung động, lôi đài cũng đang rung rẩy. Cái kia mạng nhện phía trên, tràn đầy huyết tinh chi khí, ngoại trừ đỏ như máu bên ngoài, vẫn còn có khác biệt đường vân. Lúc này nó chính đang rung rẩy, tất cả năng lượng chính lấy mắt thường thấy tốc độ, hướng trung tâm dựa vào, mà khu vực trung tâm. Xuất hiện một đạo to lớn quang hoàng, như là ác ma chi mắt. Cái kia tiếng oanh minh, chính là nó phát ra, bây giờ cái kia quang hoàng tựa hồ tại tích xúc lực lượng, vô tận huyết khí khuấy động, kinh khủng uy áp rung động lòng người. Ta đã biết, nhất định là Thánh Vương lôi đài quy tắc cải biến, người yếu căn bản không xứng sống trên thế giới này. Người yếu vĩnh viễn là cường giả đá đặt chân, máu tươi của bọn hắn là dùng tới mở Thánh Vương lôi đài năng lượng. Có người kêu to. Tuy nhiên đây bất quá là người kia suy đoán, nhưng là mọi người lại tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì trong kết giới huyết khí quá rõ ràng. Các loại màu sắc đều có, rất rõ ràng, những cái kia chết đi cường giả tinh huyết đều bị nó cho rút lấy. Cái kia người kêu to, những cái kia đi theo Long Trần đi lên người tu hành nhóm, lại sắc mặt thay đổi, nếu như không phải Long Trần, bọn họ sớm đã chết. Bọn họ tới nơi này, liền là thuần túy đến rèn luyện, bọn họ nơi này có rất nhiều công tử bột, cũng là muốn tham gia một chút Thánh Vương Đại Hội, dù sao về sau trở về cũng có ngưu bức có thể thổi. Loại này mấy triệu năm đều chưa hẳn có thể đụng phải thịnh hội, nếu như không tham gia, bọn họ đời này đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Mà Thánh Vương Đại Hội quy tắc, người người cũng đều biết, bị đào thải, liền sẽ bị truyền tống ra lôi đài, mất đi cạnh tranh Thánh Vương tư cách. Thế nhưng là ai biết, Thánh Vương Đại Hội quy tắc bỗng nhiên sửa lại, đây quả thực là muốn mạng người a, bọn họ kém chút liền đần độn u mê chết ở chỗ này. Oanh, đúng lúc này, hư không bên trên vầng sáng màu đỏ ngòm, bỗng nhiên rung động rung một cái, một đạo huyết sắc thần huy theo cái kia chỉ riêng trong vòng bắn ra, như là lợi nhận trảm tại lôi đài hạch tâm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài rung động, chỉ thấy trên lôi đài không gian xuất hiện đến quan tráo. Nguyên lai mỗi một cái lối đi đều có một cái to lớn lồng ánh sáng, chỉ bất quá những thứ này lồng ánh sáng là ẩn hình, lúc này bởi vì một kích này, những thứ này lồng ánh sáng xuất hiện vết nứt, mọi người mới nhìn ra tới. Trước đó cũng là những thứ này kết giới, cản trở mọi người tiến vào lôi đài hạch tâm khu vực, đồng dạng, Long Trần nhìn đến hắn cái khác cửa vào, cũng đều là như thế, đều bị vây ở lối vào. Vừa mới một kích kia bổ vào lôi đài hạch tâm, lôi đài khu vực trung tâm, xuất hiện một đạo kết giới, tại cái kia trong kết giới, vậy mà lại xuất hiện một cái lôi đài. Ngoại hình cùng Thánh Vương lôi đài giống như đúc. Cái kia tựa hồ là một phương tiểu thế giới, lại hình như là toàn bộ Thánh Vương Châu ảnh thu nhỏ, bởi vì chung quanh lôi đài thành trì, đều cùng Thánh Vương Châu giống như đúc. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo trọng kích trảm tại giữa lôi đài kết giới phía trên. Tựa hồ muốn mở ra cái này tòa lôi đài. Kết quả một kích này lát nữa, trung gian lôi đài kết giới bình yên vô sự, chung quanh cửa vào kết giới ầm vang sụp đổ. Kết giới sụp đổ, toàn bộ sinh linh đều thoát ly ràng buộc rồi, các đại nhập khẩu cường giả, giống như thủy triều tuôn hướng chính giữa võ đài. Nhanh xong, đừng cho tộc khác trước lên lôi đài, chúng ta nhân tộc muốn chiếm trước tiên cơ. Có người trống to. Bây giờ Thánh Vương Đại Hội pháp tắc cải biến, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là chiếm trước tiên cơ luôn luôn không sai. Vô số cường giả như là mũi tên đồng dạng, xông về lôi đài hạch tâm, mà chủng tộc khác cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau, trong lúc nhất thời các đại nhập khẩu cường giả, chen chúc mà tới. Bất quá tại phương diện tốc độ, yêu thú nhất tộc rõ ràng chiếm cứ ưu thế, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, trước tiên tiếp cận trung tâm kết giới. Rầm rầm rầm. Chờ tới gần kết giới về sau, bọn họ trước tiên xuất thủ công kích kết giới, muốn mở ra một cái thông đạo. Thế nhưng là bọn họ công kích, căn bản là không có cách rung chuyển kết giới kia, thậm chí một số người binh khí đều bị chấn bể. Tại sao có thể như vậy? Những cái kia yêu thú tộc các cường giả trợn tròn mắt, kết giới kia căn bản là không có cách phá vỡ, mà lúc này, chủng tộc khác cũng hướng về sau chạy vội tới. Mặc dù là hạch tâm khu vực kết giới, nhưng là vẫn như cũ có đến phạm vi triệu dặm, các tộc cường giả đến, điên cuồng công kích kết giới. Đây cũng là một loại khảo nghiệm. Nhìn xem cái nào chủng tộc thế lực mạnh hơn, mọi người cùng nhau động thủ a. Có người kêu to. Tộc khác điên cuồng công kích kết giới, nhưng là nhân tộc bên này cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ đi công kích kết giới, mà lại coi như công kích, cũng bất quá là thăm dò tính công kích, không giống tộc khác như thế liều mạng công kích. Nhưng là tại những người này công kích đến, kết giới kia không nhúc nhích tí nào, liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long Trần ca ca, có muốn hay không ta đi thử một chút? Long Trần mấy người cũng đi tới kết giới trước mặt. Bất quá Long Trần nhìn lấy kết giới, rơi vào trầm tư, Đông Minh Ngọc mở miệng nói. Đông Minh Ngọc nói chuyện, trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ màu đen, chính là Long Trần đưa cho nàng chủy thủ, cây chủy thủ này không gì không phá, không vỏ không phá, cho tới bây giờ, Đông Minh Ngọc còn không có gặp phải có thể ngăn cản nó đồ vật. Bất quá cây chủy thủ này, Đông Minh Ngọc một mực cất giữ lấy, chiến đấu thời điểm theo không sử dụng, bởi vì sư phụ của nàng dặn dò qua nàng, cây chủy thủ này không phải vạn bất đắc dĩ, đừng đi sử dụng. Bây giờ tất cả mọi người đối kết giới bất lực. Đông Minh Ngọc muốn vận dụng chủy thủ, nhìn xem có thể hay không phá vỡ kết giới, mọi người có thể trước tiên tiến vào cái lôi đài này bên trong lôi đài. Không muốn, Long Trần lắc đầu, ngăn trở Đông Minh Ngọc, sự kiện này không phải đơn giản như vậy, ta luôn cảm thấy lần này Thánh Vương Đại Hội có cái gì không đúng, mọi người giữ lại khí lực, tỉnh quan kỳ biến. Long Trần đã kiểm tra kết giới, coi như hạ thần không đúng hắn truyền âm, Long Trần cũng biết, đại trận này thẳng vào sâu trong lòng đất, liên tiếp lấy thiên địa pháp tắc, căn bản không có khả năng mở ra. Trừ phi Đông Minh Ngọc vận dụng thần bí chủy thủ. Hoặc là Long Trần vận dụng càng không đỉnh, nếu không không ai có thể đối đại trận này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bây giờ cục thế không rõ, Long Trần không muốn bại lộ ác chủ bài, tỉnh quan kỳ biến lại nói. Dù sao tham gia Thánh Vương Đại Hội, lại không chỉ đám bọn hắn, vẫn là giữ lấy người khác đi nghĩ biện pháp đi. Mọi người liều mạng công kích kết giới, thậm chí có người đề nghị, toàn bộ sinh linh dựa theo nhất định tiết tấu, đồng tâm hợp lực theo phương hướng khác nhau công kích kết giới, có thể là căn bản vô dụng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người biến đến phiền não. Chờ một chút, người yếu tinh huyết cũng là mở ra đại trận quan trọng, chẳng lẽ là... Có người nhìn hướng trên bầu trời, còn đang không ngừng rung động huyết sắc mạng nhện. Cái kia huyết sắc mạng nhện, lúc này còn đang rung động, nhưng là đã không có năng lực lại tiến hành công kích, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Theo người kia nhắc nhở, vô số người nhìn về phía Long Trần bên này, nói cụ thể, bọn họ nhìn về phía chính là những cái kia đi theo Long Trần sau lưng người yếu. Long Trần, là người phá hủy quy tắc, đưa đến lôi đài không cách nào mở ra. Đúng lúc này, tử huyết hứa gia cường giả trong trận doanh. Hứa Dật Phong đứng dậy, chỉ Long Trần, nghiêm nghị quát nói. Hứa Dật Phong cái này vừa nói, những cái kia bị Long Trần cứu lên các cường giả, vừa sợ vừa giận. Theo Hứa Dật Phong quát lạnh, vô số nhân tộc cường giả, ào ào nhìn về phía Long Trần bọn người, Hứa Dật Phong thanh âm to lớn, truyền khắp toàn bộ lôi đài, tộc khác cường giả cũng ào ào nhìn về phía nhân tộc bên này. Một khắc này, Long Trần nắm đấm lập tức nắm chặt, trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Cái này Hứa Dật Phong quá ác độc, đây là muốn mượn đao giết người, lập tức đem bọn hắn đẩy hướng toàn bộ sinh linh mặt đối lập. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4209, người yếu đáng chết. Giết bọn hắn. Có người nộ hống. Bọn họ bất tử, lôi đài căn bản là không có cách mở ra. Không sai, bọn họ vốn là đáng chết, đây hết thảy đều là thiên ý, người yếu, không có tư cách còn sống. Thánh Vương Lôi Đài hết thảy, đều là tính toán tốt, Long Trần, ngươi xen vào việc của người khác, phá hủy Lôi Đài pháp tắc, dẫn đến Lôi Đài không cách nào mở ra, cửu thiên thập địa sinh linh, đều tại vì sai lầm của ngươi tính tiền. Nhân tộc bên trong, vô số cường giả kêu to, những người này vốn là cùng Long Trần hoặc là Lăng Tiêu Thư Viện có ân oán. Nhất là Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện bên trong, đuổi rất nhiều người, bọn họ ghi hận trong lòng, lúc này bắt lấy cơ hội, nhất thời biến đến hung lệ lên. Các ngươi! Các ngươi! Nói hưu nói vượng cái gì? Long Trần sau lưng có người kêu to, thanh âm của hắn phát run, bọn họ trong mắt mang theo hoảng sợ, bọn họ hoảng sợ phát hiện, muốn giết chết bọn họ, không phải hung tàn ma tộc, cũng không phải bạo ngược yêu thú, mà chính là đồng loại của bọn hắn. Bọn họ vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là ở chỗ này, không ai có thể giúp bọn hắn hướng gia tộc xin giúp đỡ. Thế nhưng là ở chỗ này, căn bản không nhìn thấy ngoại giới, mà ngoại giới người, cũng căn bản nhúng tay không được chuyện nơi đây. Long Trần, cho ngươi một cái cơ hội, giết những thứ vô dụng này người, lấy, có lẽ, mọi người sẽ còn cho ngươi một con đường sống. Tiếng người huyên náo bên trong, Hứa Dật Phong thanh âm, lấn át toàn trường thanh âm. Thanh âm của hắn mang theo cao cao tại thượng vị đạo, làm cho người cực không thoải mái, nhưng là Long Trần sau lưng các đệ tử, lại sắc mặt đại biến, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ hoảng sợ, trong bất tri bất giác lui về phía sau mấy bước, thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu trong bóng tối đề phòng. Những đệ tử kia nhìn lấy Long Trần, cái khác nhân tộc cường giả cũng đều nhìn về Long Trần, bao quát nơi xa các tộc cường giả cũng đều nhìn về Long Trần, mà Long Trần sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Thật là một đám ngu xuẩn, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ta Long Trần chuyện quyết định, liền xem như thiên đế cũng vô pháp cải biến. Ta đã dám ra tay giúp bọn hắn, liền có can đảm gánh chịu hết thảy hậu quả, có ai không phục, vọt thẳng lấy ta tới. Người yếu tinh huyết, kỳ thật không nhiều lắm dùng, ta cảm thấy, dùng cường giả máu tươi, tới mở đại trận, ngược lại thích hợp hơn một số. Long Trần âm thanh lạnh lùng nói. Long Trần biết, Hứa Dật Phong dụng tâm ác độc, không chỉ muốn tìm nhóm nhân tộc tự giết lẫn nhau, còn muốn Long Trần thành vì tất cả chủng tộc công kích đối tượng. Long Trần phẫn nộ phía dưới, cũng lười đi giải thích, trong lòng của hắn sát ý tràn ngập, vô số lần áp chế, hắn đã đến mức khống chế biên giới, hắn không muốn đi giải thích, bởi vì hắn đã nhìn ra, đang giảng đạo ý trước đó, nhất định muốn có tuyệt đối vũ lực. Ha ha ha, thật là phách lối khẩu khí, người đây là muốn lấy sức một mình, đối kháng cả nhân tộc. Không, đây là muốn đối kháng cửu thiên thập địa toàn bộ sinh linh sao? Hứa Dật Phong cười lạnh. Gia hỏa này thật đáng ghét, cố ý kích động cừu hận, lão đại, để cho ta tới giết hắn đi. Thì liền luôn luôn tỉnh táo Nhạc Tử Phong, cũng nhìn không được, động sát ý, ai nấy đều thấy được, cái này Hứa Dật Phong quá âm độc, càng không ngừng quạt gió châm lửa, một khi tộc khác đánh tới, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ chỉ đối phó Long Trần A? Chỉ cần là nhân tộc, bọn họ đều sẽ giết. Ghê tởm nhất, còn có thật nhiều ngu ngốc, cũng theo châm ngòi thổi gió, mờ mịt không biết, bọn họ dạng này sẽ đem cả nhân tộc lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Thánh Vương Lôi Đài bên ngoài, Thánh Vương Châu bên trong nhân tộc cường giả nhóm. Đều vô cùng cuống cuồng, bản đến nhân tộc liền cùng với những cái khác tộc không hòa thuận, nếu như kích thích nhiều người tức giận, quần khởi mà công, nhân tộc đem tổn thất nặng nề, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thế nhưng là bọn họ cuống cuồng cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn có thể nhìn đến tình huống bên trong, nhưng là thanh âm của bọn hắn, không cách nào lan truyền đến kết giới bên trong. Tử huyết Hứa gia chỉ sợ có vấn đề. Bạch Thi Thi mẫu thân, đứng tại trên quảng trường, nhìn lấy Hứa Dật Phong tận hết sức lực cho Long Trần kéo cừu hận, sự kiện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Không chỉ là hắn, bên trong còn có rất nhiều người đều có vấn đề, đều trong bóng tối mang tiết tấu. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân gật đầu nói. Long Trần, ngươi nhà có tính hay không đàn ông, xuất thủ chơi hắn nhóm A, làm chết một cái đủ vốn nhi, giết chết hai cái kiếm lời một cái. Nhìn đến Hứa Dật Phong cố ý gây chuyện, Bạch Triển Đường tức giận đến phổi đều muốn nổ, không khỏi nộ hống. Hắn cũng mặc kệ thanh âm có thể hay không truyền ra ngoài, dù sao không kêu lên hai cuốn họng, hắn cảm thấy mình muốn bị giận điên lên. Tử huyết Hứa gia, nhà các ngươi con non là đần độn a? Đây là muốn hại chết cả nhân tộc đệ tử sao? Rốt cục có người nhịn không được đối Tử huyết nhất mạch chửi ầm lên. Đó là một vị cường đại tiên thiên thiên tôn, hắn tôn nhi ngay tại trong trận, mà lại ngay tại long trần sau lưng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cuống cuồng, bởi vì cái kia tôn nhi, là hắn huyết mạch duy nhất, nếu như chết rồi, hắn liền muốn rễ đứt. Tử huyết nhất mạch, không có cung điện của mình, bọn họ chỉ là tại một mảnh đất đai hoang phế trên, hoặc xuất ra một mảnh địa bàn chiếm thành của mình. Bây giờ, tử huyết nhất mạch lọc vào vô số thế lực quát mắng, bất quá tử huyết nhất mạch cường giả, một mặt lãnh ngạo chi sắc, căn bản không để ý tới. Bị mắng nhiều, rốt cục có tử huyết nhất mạch cường giả. Không thể nhìn được nữa phẫn nộ quát, các ngươi là ánh mắt mù rồi hả? Là cái kia long trần phá hủy thánh vương đại hội quy tắc, dẫn đến lôi đài không cách nào mở ra. Lôi đài không cách nào mở ra, ta tử huyết nhất mạch thiên kiêu, lại thế nào đoạt được thánh vương xưng hào? Con đường tu hành, mạnh được yếu thua, đây chính là giới tu hành pháp tắc, ai cũng không cải biến được, long trần hắn trang cái gì thánh nhân? Các ngươi một bầy kiến hôi, cũng chỉ có thể phun phun nước miếng, nếu như không phục, cứ việc cùng ta tử huyết nhất mạch một trận chiến. Tử huyết hứa gia cường giả gầm thét thanh âm. Như là bông lôi cuồn cuộn, điếc màng nhĩ người, trong lời nói tràn đầy mạnh mẽ cùng ngạo mạn. Ngươi! Ngươi! Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Có cường giả giận dữ, nhưng lại không thể không biết sao bọn họ. Tử huyết nhất mạch quá cường đại, tiên thiên thiên tôn có mấy trăm người, phổ thông thiên tôn cũng có mấy vạn, mà lại tử huyết nhất mạch phổ thông thiên tôn, khí tức đều cùng bình thường tiên thiên thiên tôn tương tự, coi như yếu, cũng chỉ bất quá yếu hơn nửa bậc mà thôi. Tử huyết nhất mạch, đây chính là hỗn độn thời đại mạnh nhất huyết mạch một trong. Cho dù là chán nản tử huyết nhất mạch, cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Bất quá tử huyết hứa gia ngữ khí, lại khiến vô số nhân tộc phẫn nộ, dựa theo hứa gia khẩu khí, không chỉ đệ tử của bọn hắn đáng chết, bọn họ những người này cũng đồng dạng đáng chết, người yếu liền không xứng còn sống. Điện chủ đại nhân, ngươi trưởng quản Lăng Tiêu thư viện, thân vì nhân tộc đại biểu, còn mời ngài chủ trì công đạo. Có người đối Lăng Tiêu thư viện bên này gọi hàng. Hiển nhiên, trước đó điện chủ đại nhân cùng tử huyết hứa gia chủ cách không đối mặt, miệng phun một cái chiến chữ. Lại đem đối phương kinh sợ thối lui, đưa tới sóng to gió lớn. Rất hiển nhiên, hứa gia sợ vị này thần bí điện chủ đại nhân, lúc này thời điểm hứa gia hung hăng càng quấy, có người khẩn cầu điện chủ đại nhân đứng ra nói chuyện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía điện chủ đại nhân, mà điện chủ đại nhân trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, sau đó nói ra một câu, làm cho tất cả mọi người líu lưỡi mà nói, người yếu xác thực không có tư cách kêu gào. Điện chủ đại nhân một câu, dường như một bồn nước lạnh dội xuống, để vô số trong lòng người phát lạnh, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ điện chủ đại nhân cũng kiên kỵ hứa gia? Không dám cùng hắn chống lại sao? Điện chủ đại nhân nói dứt lời, quay đầu nhìn về phía hứa gia người, đại chủy liệt khai một cái đường cong, lộ ra dày đặc răng, cho nên, một hồi, hứa gia đệ tử bị giết thời điểm, các ngươi không muốn gọi, nếu không, ta sẽ đem đầu của các ngươi, từng cái vặn xuống tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4210, dùng máu tươi lễ tế cái thế giới này. Điện chủ đại người, để hứa gia các cường giả đột nhiên biến sắc, cái này giọng điệu cũng quá phách lối, tràn đầy miệt thị. Hứa gia chính là tử huyết nhất mạch truyền thừa giả, là giữa thiên địa mạnh nhất huyết mạch một trong, thân phận hạng gì tôn quý. Theo không có người dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, đây thật là một chút mặt mũi cũng không cho a. Bất quá điện chủ đại nhân một phen, lại làm cho vô số người hưng phấn không thôi, hiển nhiên điện chủ đại nhân xem thường tử huyết nhất mạch, nếu như dựa theo bọn hắn mà nói. Người yếu không nên còn sống, bọn họ tử huyết nhất mạch cũng là người yếu, tối thiểu tại điện chủ đại trong mắt người là như vậy. Hứa gia gia chủ sắc mặt âm trầm, hiển nhiên điện chủ đại người, lệnh hắn thật sự nổi giận, tuy nhiên hắn kiên kỵ điện chủ đại nhân, nhưng là còn chưa tới loại kia muốn khuất phục trình độ. Giết ta hứa gia binh sĩ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người nào có bản sự kia. Hứa gia gia chủ cười lạnh. Rất hiển nhiên, đây là hứa gia đối điện chủ đại nhân phản kích, mà điện chủ đại nhân nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, mà chính là yên tĩnh nhìn về phía lôi đài bên trong. Mà lúc này, lôi đài bên trong người, căn bản không biết tình huống ngoại giới, bọn họ còn tại cao hứng bừng bừng lên án công khai Long Trần. Long Trần, ngươi phá hư quy tắc, để Thánh Vương Đại Hội không cách nào mở ra, nếu như ngươi muốn còn có một chút liêm sĩ chi tâm, liền nên tự sát. Ngươi không phải muốn làm thánh nhân a? Ngươi không phải muốn đến đỡ người yếu a? Vậy thì tốt, ngươi liền dùng ngươi máu của mình tới mở Thánh Vương lôi đài đi. Có Hứa Gia người cười lạnh. Đúng, các ngươi đều cần phải đi chết, các ngươi chết rồi, Thánh Vương lôi đài mở ra, những người yếu kia liền không cần chết rồi. Nhanh a, sắp chết a. Có Hứa Gia người ồn ào, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả kêu to. Lão đại, động thủ đi, ta sắp không nhịn được nữa. Cốc Dương nắm nắm đấm, trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Đây là bẫy rập, Hứa Gia người cùng những người khác cố ý mang tiết tấu, nếu như chúng ta động thủ, liền thật bị lừa rồi. Mộng Kỳ đứng tại Long Trần bên người, nhìn lấy những cường giả kia nói, bẫy rập, không quan hệ với ta, mang không mang theo tiết tấu ta cũng không quan tâm, ta chỉ là đang đợi một cái cơ hội, cùng một cái lý do. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong mắt lại là một mảnh yên tĩnh. Cái kia bình tĩnh, liền như là trước bão táp yên tĩnh, quen thuộc Long Trần người đều biết, cái này bình tĩnh sau đó, sẽ là kinh thiên phong bạo. Các ngươi bọn này xuất sinh, không cần bức Long Trần đại ca, ta là người yếu, nếu như không có Long Trần đại ca, ta đã chết. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, các ngươi không nên làm khó Long Trần đại ca, nếu không, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng trong đám người, có người đứng dậy. Không muốn, Long Trần kinh hãi, bóng người nhoáng một cái, thẳng đến người kia đánh tới, thế nhưng là người kia trong đám người. Long Trần tiến lên, nhất thời đem những người khác đánh bay, kết quả bởi vì những người này ngăn cản, Long Trần động tác vẫn là chậm một bước. Làm Long Trần bắt lấy người kia thời điểm, hắn đã linh hồn dập tắt, vậy mà dưới cơn nóng giận thật tự sát, người kia cực kỳ tuổi trẻ. Nhìn qua còn có chút ít non nớt, chắc hẳn bình thường cũng là người tâm cao khí ngạo, bị như thế trào phúng, rốt cục không chịu nổi. Long Trần nắm lấy nam tử kia, thân thể nhịn không được run, mà lúc này, một cổ lực lượng vô hình buông xuống, nam tử kia thân thể cấp tốc khô quắc, một thân tinh huyết toàn bộ bị rút sạch. Người kia một chết, những cái kia bị cứu người nguyên một đám nộ khí đau nhức, bọn họ cảm thấy vô tận biệt khuất, thế nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác bất lực phản kháng. Trong bọn họ có thật nhiều người tâm cao khí ngạo, bị người như thế hạ thấp trào phúng, rất nhiều người đều giơ bàn tay lên. Dừng tay cho ta, Long Trần gầm lên giận dữ, như là nộ long gào thét, chấn động đến mọi người lỗ tai oanh minh rung động. Long Trần, nhìn thấy không? Người ta vì ngươi tự sát, mà ngươi đây, không phải muốn làm anh hùng, muốn làm thánh nhân a? Còn chờ cái gì, tự sát đi. Thành tựu ngươi mỹ danh. Ha ha ha. Hứa trong nhà có người cười ha ha. Được rồi, ta đợi không được. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt một mảnh đỏ bừng, thanh âm từ trong hàm răng toát ra, hắn nhìn về phía cái kia Hứa Gia đệ tử thời điểm, cái kia Hứa Gia đệ tử bỗng nhiên toàn thân cứng nhắc, kinh khủng sát ý trong nháy mắt xâm nhập linh hồn của hắn. Hô, Long Trần bỗng nhiên đại thủ mở ra, kim sắc long lân bao trùm tại trên bàn tay, ngay tại lúc đó một cổ đáng sợ hấp lực truyền đến. Cái kia Hứa Gia đệ tử quanh thân không gian vặn vẹo. Hứa Dật Phong chờ người thất kinh, gấp vội vươn tay đi bắt người kia. Kết quả bọn hắn chỉ bắt được một cái tàn ảnh, người kia không tự chủ được địa phi hướng Long Trần. Ba, Long Trần đại thủ hóa thân Long Trảo, nắm thật chặt cổ của hắn, một khắc này, cái kia Hứa Gia đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, tại Long Trần trước mặt, cái kia một thân tu vi dường như bị phế trừ, thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Một cái nho nhỏ song cực chí tôn, cũng dám hung hăng càn quấy. Các ngươi Hứa Gia người, chẳng lẽ liền một chút lòng kính sợ đều không có a? Long Trần nhìn lấy Hứa Gia đệ tử, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, Long Trần. Thả hắn, nếu không. Hứa Dật Phong kêu to, kết quả để cho đến một nửa, hắn liền ngậm miệng. Ao ao ao. Bởi vì bị Long Trần bắt lấy cái vị kia Hứa Gia đệ tử, đũng quần ướt một mảng lớn. Đã sợ đến cứt đái cùng ra, một khắc này, vô số người nhìn về phía Hứa Gia người, không khỏi một trận xem thường. Hứa Dật Phong giận dữ, cái này Hứa Gia đệ tử lại bị người dọa đến cứt đái cùng ra, mất hết Hứa Gia thể diện, vốn là đã đến bên miệng uy hiếp, đều nói không được nữa. Làm người khác tự sát, Chính mình lại như thế sợ chết, bình thường cho là mình là cao cao tại thượng thần minh. Có thể đối với người khác quyền sinh sát trong tay. Chờ tử vong hàng lâm tại trên người của các ngươi, lại không chịu được như thế, đã ngươi lưu luyến thế gian mỹ hảo, vì cái gì có thể như thế khẳng khái tước đoạt hắn tính mạng con người? Chẳng lẽ liền các ngươi Hứa gia người là người, những người khác là con kiến hôi? Chẳng lẽ thực lực cường đại, liền nhất định muốn giết chết người yếu, mới có thể biểu dương chính mình cường đại sao? Các ngươi luôn miệng nói người yếu gì chính là cường giả đá đặt chân, lão tử cũng là theo người yếu từng bước một đi tới. Các ngươi nói cái gì mạnh được yếu thua? Chính là cái này tu hành thế giới pháp tắc. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, nếu như đây chính là pháp tắc, lão tử hôm nay liền hướng cái này cái rắm cho thế giới biểu thị công khai, lão tử muốn cải biến cái thế giới này pháp tắc. Long Trần thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, nói càng về sau, đã thành cuồn cuộn bôn lôi, chấn động càng khôn, khiến phong vân biến sắc. Đây là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên chiến, là tại hướng thiên địa pháp tắc tuyên chiến, hư không oanh minh rung động, toàn bộ lôi đài bởi vì Long Trần lời thề mà run rẩy. Ta Long Trần cho tới bây giờ đều là bị động phòng thủ. Nhưng là từ hôm nay trở đi, lão tử quyết định chủ động xuất kích, hôm nay, liền dùng máu tươi của các ngươi, để lễ tế cái thế giới này. Phốc, theo Long Trần dứt lời, một đóa tử sắc huyết hoa tại Long Trần trong tay nở rộ, cái kia Hứa gia đệ tử, bị Long Trần cứ thế mà bóp nát. Tử sắc máu tươi, xâm nhiễm hư không, cùng người bình thường tinh huyết không giống nhau, tử huyết bị thiên đạo hấp thu vô cùng chậm chạp, mọi người thấy được huyết hoa nở rộ cùng biến mất hoàn chỉnh quá trình. Long Trần, Hứa Dật Phong cùng Hứa Hinh Nhi cùng tất cả Hứa gia đệ tử, đều phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Long Trần đây là tại hướng Hứa gia tuyên chiến. Hôm nay nếu để cho các ngươi Hứa gia có một người còn sống đi ra cái lôi đài này, ta Long Trần liền tự sát tại cái này trên lôi đài. Long Trần nhìn lấy nộ khí trùng thiên Hứa gia cường giả, nói ra khiến toàn trường khiếp sợ lời nói, sau đó hắn liền giống như một đạo kim sắc tia chớp, thẳng tắp phóng tới tử huyết nhất tộc cường giả trong trận doanh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.